Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 101. Sau khi Mạc Tình nói ra những lời này, trong lòng của Lý Kỳ lộp bộp một cái, trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ không tốt rồi. Ý của Mạc Tình rất rõ ràng, chúng ta không hòa giải, hơn nữa việc này vẫn chưa xong đâu. Quả nhiên, Mạc Tình cười lạnh một tiếng, lấy từ trên xe một gậy đánh gôn bằng kim loại. Đột nhiên cánh tay dùng sức, vung gậy đánh gôn phát ra tiếng gió. Rằng rắc một tiếng, gậy đánh gôn trực tiếp đánh trúng vào điện thoại di động, nhất thời màn hình thủy tinh vỡ vụn bắn ra ngoài. Toàn bộ điện thoại đều cong lại, một gậy này đập xuống, điện thoại hoàn toàn bị báo hỏng. Lý Kỳ nhìn điện thoại di động triệt để vỡ tan, trong lòng bỗng nhiên thắt lại, cực kỳ sợ hãi. Cảm giác sau ót có mồ hôi chảy xuống. Được rồi, cô cũng đừng rối rắm việc đổ màn hình nữa. Điện thoại di động này của cô hơn 10 vạn đúng không? Tôi cho cô 20 vạn, xem như bồi thường tất cả tổn thất của cô, không có vấn đề gì chứ. Lời này vừa nói ra, Lý Khả đứng ở một bên muốn nói gì đó. 20 vạn, cô kiếm đâu ra được? Nhiều nhất hai người cũng chỉ được xem là bạn bè, sao cô dám nhận được? Nhưng ánh mắt của Mạc Tình rất dịu dàng, làm cho trong lòng người ta vô cùng ấm áp, là sự tín nhiệm an toàn tuyệt đối, không biết lúc nào đã hòa tan trái tim của Lý Khả. Được rồi, chuyện về điện thoại di động đã xong. Sau đó thì sao? Các cô đụng đến cô gái của tôi thì sao? Nói đi, đụng đến cô gái của tôi, các người chuẩn bị bồi thường như thế nào? Mạc Tình nói xong thì cười lạnh một tiếng. Cô gái của cậu ta quý hơn rất nhiều so với cái điện thoại kia. Cái di động rách nát kia đáng giá mấy đồng chứ? Cô gái của cậu ta là vô giá. Ồ, đúng rồi, còn có quả bóng đập trúng cô gái của tôi nữa. Là ai đánh? Là cô sao? Vừa nói chuyện, Mạc Tình chỉ vào Lý Kỳ hỏi. Trong lòng Lý Kỳ hoảng hốt, không khỏi gật đầu lắp bắp nói. Mạc thiếu, tôi sai rồi. Thực sự, cậu tha cho tôi đi. Cô xem lời này của cô được tính là cái gì đây? Hai chúng ta tùy việc mà xem xét. Không được thì chúng tôi báo cảnh sát. Cô gái của tôi làm việc dưới trời nóng như vậy, lại bị cô đánh bóng trúng đầu, sau đó không may phá hư điện thoại của cô. Được, điện thoại di động tôi đã bồi thường cho cô. Thế nhưng chuyện cô đụng vào cô gái của tôi thì phải cho tôi một lời giải thích. Còn có các cô, đừng tưởng rằng đều là phụ nữ thì tôi không dám đụng đến các cô. Còn mẹ nó, đụng đến cô gái của Mạc Tinh tôi, cũng đừng nghĩ tới việc ông đây sẽ cho các người thoải mái. Nếu như cảm thấy mình có năng lực thì tùy tiện gọi người đến đây, tôi đây chờ các người. Nói xong, Mạc Tinh trực tiếp lôi kéo Lý Khả đến khu nghỉ ngơi, cách đó không xa ngồi xuống. Diệp Lăng cũng đi theo ngồi xuống một bên. Phụ nữ chính là mặt mũi của đàn ông, loại chuyện này Diệp Lăng không thể dễ dàng nhúng tay vào được, như vậy sẽ làm tổn hại đến tôn nghiêm và sự tự tin của một người đàn ông. Xong rồi, hoàn toàn xong. Nếu như Mạc Tình thực sự tính toán rõ ràng, vậy thì tất cả các cô đều sẽ gặp chuyện không may, sợ rằng ông chồng trong nhà cũng sẽ ăn sạch các cô. Một đám phụ nữ nhìn quanh, tinh thần vô cùng khẩn trương. Lý Kỳ cắn răng, cởi chuông cần người buộc chuông. Cô ta cho đám người phụ nữ kia một ánh mắt, sau đó đi tới chỗ đám người Diệp Lăng. Khu nghỉ ngơi, Mạc Tình nhìn khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng kia của Lý Khả, không thể nín được cười nói. Không bị dọa sợ chứ? Bọn khốn kiếp kia đơn giản chính là muốn khi dễ người, xem tôi xử lý đám phụ nữ đó như thế nào. Lý Khả cúi đầu, không dám nhìn vào mặt Mạc Tình. Cảm ơn anh. Giọng nói giống như mũi kêu, rất nhỏ, nhưng Mạc Tình nghe vào trong lỗ tai lại giống như tiếng trời. Diệp Lăng nhìn không khỏi vui vẻ, xách xách, sợ rằng tinh thần khi dễ người lại lớn rồi, vì biểu hiện trước mặt cô gái mình thích mà. Dù sao cũng phải biểu hiện thật tốt trước mặt cô gái sẽ bên cạnh mình trong tương lai chứ. Quả nhiên, Mạc Tình la hét muốn tìm đám người phụ nữ kia mà tính sổ. Mà lúc này, đám phụ nữ kia đi tới chỗ ba người bọn họ. Rầm một tiếng, Lý Kỳ dẫn đầu đám người phụ nữ quỳ xuống. Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn Lý Khả. Chúng tôi sai rồi, vị tiểu thư này tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi không phải là người, chúng ta không biết lễ phép, có mắt mà không tròng đắc tội với cô. Van cầu cô giúp đỡ chúng tôi, cầu xin Mạc thiếu tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi thật sự không dám nữa. Lần này, Lý Khả choáng váng rồi. Làm cái gì vậy? Cô vội vã muốn đứng dậy, muốn đỡ những người phụ nữ này lên, tuy nhiên lại bị Mạc Tinh kéo lại. Các người nhanh đứng lên đi, thật sự đứng lên đi. Lý Khả vội vàng nói, rõ ràng có chút bối rối. Mạc Tinh lắc đầu với cô, sau đó cười nhạt. À, bây giờ biết sai rồi, lúc bao vây người ta sao không biết sai. Nói đi, chuẩn bị bồi thường bao nhiêu, chúng tôi cũng không lừa gạt đám các người. Tối thiểu phải cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng, nếu không chúng tôi sẽ xử theo việc chung. Lý Kỳ cười run nhìn Mạc Tinh. Mạc thiếu, ngài muốn bao nhiêu thì thích hợp. Tôi muốn bao nhiêu? Vậy thì tốt, để cho tôi nói sao. Thì con số này đi, cũng không nhiều, không thể gây thương tổn được xương cốt của các người, cảm thấy thế nào? Mạc Tình đưa ra một ngón tay. Lý Kỳ ngẩn người. 10 vạn. 10 vạn em gái cô chứ 10 vạn. Mấy người các người mỗi người 100 vạn, nếu được thì sẽ bỏ qua, còn nếu không được tôi sẽ chơi đến cùng với các người. Đột nhiên Mạc Tình hung ác nói. Còn mẹ nó, 10 vạn, coi mình là tên ăn mày à? Mặt mũi của Mạc Tinh đây sao chỉ có đáng giá 10 vạn được? Đang nói chuyện đùa quốc tế gì thế? 10 vạn, đây không phải là đánh vào mặt mũi của Mạc gia đấy đâu sao? 100 vạn, đối với đám người có tiền mà nói, không tính là nhiều. Đám phụ nữ nhìn xung quanh một chút, liên tục gật đầu, đồng ý việc này. Mạc Tinh gật đầu, sau đó hỏi Lý Khả số thẻ ngân hàng. Những người phụ nữ này vội vàng dùng điện thoại di động chuyển tiền. Không đến mấy phút, số tiền lớn gần 1000 vạn được chuyển vào thẻ của Lý Khả. Lấy Lý Kỳ cầm đầu một đám phụ nữ ảo não chạy đi. Các cô vì sai lầm của mình mà phải trả giá đắt. Được rồi, có lẽ bồi thường tiền không tính là nghiêm trọng gì, nhưng quỳ xuống thì chính là cái giá nghiêm trọng nhất. Trả lại cho anh số tiền này, cảm ơn anh. Lý Khả cầm điện thoại di động lên, nhìn một chuỗi con số 0 ở phía sau trong tài khoản thì trong lòng run lên, lập tức đưa điện thoại di động cho Mạc Tình. Mạc Tình cũng ngẩn người. Em đưa cho tôi làm cái gì đây? Là tiền của em, là tiền đám người kia bồi thường cho em, tôi lấy làm gì? Không phải, đây là mấy người kia nhìn mặt mũi của anh mới đưa tôi, không có quan hệ gì với tôi. Anh có thể giúp tôi đã cảm thấy vô cùng cảm ơn anh rồi. Tiền này tôi không thể nhận. Lý Khả vội vàng lo lắng nói. Một bên Diệp Lăng thấy vậy, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Cô đó, cứ cầm số tiền này đi, cải thiện cuộc sống cho cha mẹ trong nhà của cô. Lại gửi cho cha mẹ một chút để tiền làm ăn, cũng cải thiện sinh hoạt của mình một chút, đừng làm việc quá mệt mỏi, nếu không có người sẽ đau lòng. Diệp Lăng nói xong, Mạc Tinh liền vội vàng gật đầu, sau đó cười nói. Được rồi, em cứ cầm khoản tiền này đi, đừng nhường nữa, nếu không tôi sẽ tức giận. Còn nữa, nếu như em muốn cảm ơn tôi, vậy thì mời tôi xem phim đi, em cảm thấy như thế nào? Mạc Tinh cười hì hì, Lý Khả gật đầu. Khoản tài sản lớn như vậy thực sự làm cho cô có chút vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Lăng nhìn một cái, còn mẹ nó, hắn lại trở thành người cô đơn rồi. Chuyện đã thành, hắn liền trở thành cái bóng đèn bị người ta nhìn chằm chằm. Trước sân đánh gôn, Diệp Lăng nhìn chiếc xe ô tô màu xanh đen lóe lên, bản thân hắn cũng ngẩn người. Mẹ kiếp, tên hỗn đản này đúng là thấy xác quên bạn, cậu ta thế mà lại vứt hắn ở đây. Mẹ nó, đây là vùng ngoại thành đó, hơn nữa hắn còn không có xe. Cậu là tên khốn kiếp, tôi nguyền rủa cậu. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Vừa nói hắn vừa lấy điện thoại ra gọi cho Trầm Nguyệt Tâm. Về đến nhà, Diệp Lăng liền nằm ngay lên ghế sofa liên tục lắc đầu, mà Trầm Nguyệt Tâm thì lại ngồi ở một bên nhìn hắn. Cô không khỏi bật cười. Anh cũng thật là, Mạc Tình không dễ gì mới tìm được một cô bạn gái, sao anh lại như thế chứ? Hỗn đản, cậu ta vứt anh ở đó xong liền chạy đi. Em nói xem, cậu ta cũng không thèm nghĩ thử xem anh sẽ đi về nhà bằng cách nào. Tên khốn có lý tính, không có nhân tính. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, vẫn không thể nào quên được hành vi đáng chết của tên khốn kia. Trầm Nguyệt Tâm vỗ bả vai của hắn. À đúng rồi, hình như hôm nay Huyền Nữ tỷ phải đi rồi đúng không? Có phải anh nên đi tiễn tỷ ấy hay không? Trầm Nguyệt Tâm đột nhiên nghĩ đến một việc. Diệp Lăng lập tức ngồi dậy. Đúng rồi, hôm nay em ấy phải đi. Em xem cái đầu của anh này, thật đúng là đáng chết mà. Thế mà lại suýt chút nữa quên mất chuyện này, thật đúng là. Vừa nói, hắn vừa đi vào phòng của Huyền Nữ. Huyền Nữ đang cùng mấy cô gái nói chuyện ở trong phòng. Diệp Lăng đi tới cười hắc hắc. Huyền nữ, sau khi trở về, lúc nào thấy nhớ anh thì lại đi xuống chơi nha. Chàng đó, hãy mau chóng tu luyện đi, sớm ngày thành tiên, tốt nhất có thể đưa nhóm muội muội này lên trời, như vậy thì sau này thiếp sẽ không cô đơn nữa. Huyền nữ mỉm cười. Phần thân của huyền nữ không thể lưu lại ở trái đất quá lâu, cho nên thời gian 10 ngày nửa tháng đã là cực hạn rồi. Nếu như còn kéo dài thêm thời gian nữa thì thiên đạo sẽ bài xích. Còn nữa, chàng thu liễm một chút cho thiếp. Đại tỷ bảo thiếp nói với chàng, nếu như chàng còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa thì sau khi trở về hãy cẩn thận đó. Huyền nữ hung tợn giơ quả đấm. Diệp Lăng xấu hổ cười hắc hắc. Phu nhân à, ôm một cái nào, trở về nhớ nói vài lời tốt đẹp giúp ta đi. Nàng cũng biết đấy, đại tỷ của nàng chính là một cái bình giấm chùa, không ai có thể địch được. Được rồi được rồi, chàng đúng là đồ không tim không phổi. Thiếp phải đi rồi, thiên đạo đã bắt đầu tỏ ra bài xích thiếp rồi. Các tỷ muội, ta phải đi rồi. Vừa nói, huyền nữ vừa đứng lên. Lúc này Trầm Nguyệt Tâm và Vương Thục Phần cũng đi vào trong phòng. Huyền nữ mỉm cười. Muội muội mẫu thần, con phải đi rồi, hẹn gặp lại sau. Nói xong, thân thể của huyền nữ cũng dần trở nên trong suốt, sau đó vỡ tan, biến mất ở giữa đất trời, không hề để lại một chút dấu vết nào. Diệp Lăng thở dài một hơi, nhớ lại những cô gái ở trên tiên giới. Đúng vậy, bọn họ vẫn còn đang chờ hắn. Hơn nữa, hắn cũng không phải là người cô đơn, hoặc là một kẻ sau khi chuyển thế liền không có gì hết. Lãnh địa to lớn kia đang dựa vào sự vất vả nỗ lực của các cô gái để giữ lại. Hắn nhất định phải sớm trở về một chút, gánh lấy trách nhiệm kia. Đứa con gái này cứ vậy mà đi, cũng không biết mấy cô gái ở trên kia sống như thế nào. Diệp Lăng à, sau này con phải đối xử thật tốt với người ta đó. Vương Thục Phần thở dài, nhìn con dâu tiên nữ của mình rời đi, trong lòng bà ta không khỏi có chút mất mát. Diệp Lăng gật đầu. Mẹ yên tâm đi, các cô ấy vẫn rất khỏe, ít nhất bọn họ còn khỏe mạnh hơn chúng ta nhiều. Mẹ vẫn nên chờ ôm cháu trai cháu gái đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi huyền nữ rời đi, cuộc sống của bọn họ vẫn chưa thể bình thường trở lại. Trần Hoa ở bên kia gọi điện thoại tới. Người của Hội Liên Hiệp Rượu đã bắt đầu làm ầm lên, muốn Long Đằng Tửu Nghiệp đứng ra khai chiến. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh, để lại một phân thân ở nhà, sau đó mang theo Diệp Vô Đạo đi về hướng Nam Dương. Long Đằng Tửu Nghiệp hiện tại đã là tửu nghiệp lớn nhất toàn bộ khu vực Trung Nguyên. Còn về mấy tửu nghiệp khác thì hầu như chỉ có trong một khoảng thời gian ngắn đã bị nó vượt qua. Bây giờ Long Đằng Tửu Nghiệp đã hoàn toàn trở thành kho báu của Diệp Lăng. Hơn nữa hiện tại Ngọa Long Túy cũng đã bắt đầu được tiêu thụ ở nước ngoài. Lúc đầu mọi người đều nghĩ rằng bởi vì khẩu vị không giống nhau nên lượng tiêu thụ hẳn sẽ rất thấp, nhưng mọi người lại không ngờ đến Long Đằng Tửu Nghiệp chỉ trong một đêm đã nổi tiếng ở nước ngoài. Ở Mỹ có Teresa và Ruth chống đỡ, cho dù là nước lã thì vẫn có thể bán với giá trên trời, huống chi là loại rượu trưng cất cực phẩm này. Đương nhiên giá quy định ở nước ngoài vẫn rất cao. Một bình rượu sau khi đã cộng thêm tiền thuế thì giá của một bình đã lên đến 10 vạn tiền Hoa Hạ. Đây cũng không phải là do Diệp Lăng chặt chém giá, phải biết rằng đây chính là đặc sản của bọn họ đó. Ngay cả que cay ở nước ngoài thì cũng trở thành vật phẩm xa xỉ. Thế thì Ngọa Long Túy của chúng ta càng không thể để mất mặt có đúng không? Trong phòng làm việc của hãng rượu, gương mặt của Trần Hoa vô cùng ngưng trọng. Tổng cộng có 10 hãng rượu, trước mắt bọn họ đều là những tiểu nghiệp có giá trị thị trường cao nhất, hơn nữa cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Trước khi chúng ta xuất hiện thì giới rượu ở Hoa Hạ đều bị bọn họ nắm trong tay. Bây giờ thị trường bị xáo trộn, ngày càng có thêm nhiều mặt hàng mới muốn tranh đoạt chỗ đứng, cho nên bọn họ bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Diệp Lăng nhún vai. Không có gì phải sợ, chúng ta chỉ cần dựa vào thực lực là được. Người dân sẽ không thiên vị bất cứ kẻ nào. Được là được, không được là không được. Ánh mắt của bọn họ vô cùng sáng đó. Diệp Vô Đạo đứng ở bên cạnh cũng gật đầu, cầm lên một bình rượu đỉnh cấp do Trần Hoa sản xuất. Uống đến bất diệt nhạc hồ. Hắc hắc, không tệ không tệ. Diệp Lăng này, rượu này còn ngon hơn cả Ngọa Long Túy nữa đó. Diệp Lăng nhìn Diệp Vô Đạo. Mẹ nó, sao mặt của tên này lại dày như vậy? đi xa nhà, cậu ta không thể rụt rè một chút được hay sao? Đúng rồi, bọn họ nói nơi diễn ra cho chúng ta quyết định, cho nên tôi liền đặt một phòng ở bên trong một nhà hàng 5 sao, hơn nữa còn mời đến rất nhiều lão tiền bối và các bậc thầy bình phẩm rượu ở trong giới đến để làm trọng tài nữa. Tôi cũng mời đến 100 khán giả đến từ các nơi khác nhau để làm giám khảo quần chúng, cho nên trong tiết mục bình phẩm này sẽ không xảy ra bất cứ sai lầm nào. Trần Hòa lại nói thêm cho Diệp Lăng biết. Diệp Lăng gật đầu, như vậy là tốt nhất, tránh tình trạng đến lúc thua thì lại có người tỏ ra không phục, tìm cớ này nọ để nói. Được, vậy cứ như vậy đi, chúng ta phải nghiêm túc so tài với bọn họ một chút. Còn cũng muốn xem thử những hãng rượu được xưng là đã tồn tại từ lâu năm kia rốt cuộc có những tài cán gì. Diệp Lăng cười nhạt, dám so tài so thực lực với hắn, hắc hắc, lấy trứng chọi đá thì trong chốc lát trứng sẽ vỡ vụn ngay. Thời gian thi đấu được ước định vào trưa ngày thứ hai, mà 10 hãng tử nghiệp cũng đã đến Nam Dương từ sớm để bắt đầu chuẩn bị chiến đấu rồi. Bên trong một nhà hàng cao cấp 5 sao, đại diện của 10 hãng rượu này đang ngồi bên trong phòng thảo luận cái gì đó, tiếng động rất kịch liệt. Lần này không cần biết là thế nào, chúng ta cứ phá hủy Long Đằng tử nghiệp trước đã, những thứ khác thì sau này chúng ta sẽ bàn bạc sau. Sau này? Không được, bây giờ nhất định phải nói. Không phải chỉ là thị trường thôi sao? Những thứ này lại chính là thứ quan trọng nhất đó. À, tôi phát hiện các anh thật là vòng vèo nha. Về phần thị trường thì ai mạnh người đó lấy, còn phần chia cái rắm. Thế nào, có nơi nào không cho phép chúng ta đi? Anh có ý gì chứ? Lời này chính là một lời cạnh tranh ác tính đi. Nếu đã như vậy thì chúng tôi cũng không sợ các anh đâu. Sợ? Ai sợ kìa chứ? Nói cũng thật buồn cười. Nếu còn không được nữa thì ông đây sẽ hạ giá thấp xuống ép chết các người. Đại diện của 10 hãng rượu tranh cãi ầm ĩ. Một vị đại diện lắc đầu. Tôi nói này, kẻ địch vẫn còn chưa xuất hiện mà các anh đã bắt đầu lục đục nội bộ rồi. Ngày mai chúng ta hãy giải quyết chuyện của Long Đằng tiểu nghiệp trước rồi lại nói sau. Những thứ khác đều là việc nhỏ. Yên tâm yên tâm, ngay cả phương pháp bí mật do tổ tiên truyền lại chúng tôi cũng đã lấy ra rồi. Hắc hắc, lần này chúng ta nhất định có thể lấy được một vị trí tốt. Trong lúc nhất thời mọi người đều cười nhạt, tình thế bắt buộc. Sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời vừa mới mọc, gió mát chậm chậm thổi đến mang theo một chút mát mẻ. Ở giữa không trung có rất nhiều đám mây trắng, bầu trời xanh thẳm như một mặt hồ, lại vừa giống như một chiếc gương, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Diệp Lăng và Diệp Vô Đạo rời khỏi hãng rượu, bọn họ mỉm cười nhìn lên khoảng không. Thời tiết tốt, tâm trạng cũng sẽ tốt theo, mà tâm trạng tốt thì cuộc đánh cược ngày hôm nay cũng sẽ tốt. Hà hà, thứ logic chó má gì vậy? Khuôn mặt Diệp Lăng lập tức trầm xuống, trong mắt lóe ra hung quang. Hôm nay nhất định phải đưa bọn họ vào chỗ chết. Dám khiêu khích tôi, đúng là không biết sống chết. Tôi phải trả lại cho bọn họ tất cả mọi sự sỉ nhục, hơn nữa còn phải làm rạng danh ngọa long túy của chúng ta. Nghe Diệp Lăng hùng dữ nói vậy, Diệp Vô Đạo không nhịn được mà ngáp một cái. Được rồi, mới sáng sớm mà cậu đã ăn phải thuốc kích thích gì thế? Sao lại hưng phấn như vậy chứ? Cậu thì biết cái gì, 10 lão già kia thế mà lại dám liên thủ để thảo phạt. Thế nào, thị trường rượu là của nhà bọn họ à? Bọn họ nói thảo phạt thì thảo phạt. Nghe nói lần này bọn họ mời đến không ít phóng viên và các tòa soạn báo, thậm chí bọn họ còn liên hệ với đài truyền hình nữa đấy. Đây tuyệt đối là đang coi thường chúng ta. Nếu đã như vậy thì tôi càng phải kiên quyết đấu với bọn họ đến cùng. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Diệp Vô Đạo liếc mắt nhìn Diệp Lăng, hắn ta trực tiếp làm lơ cái tên đang phấn khích này. Hắn ta phải đi gọi điện thoại cho tiểu bảo bối Lý Tinh mới được. Bọn họ đã mấy tiếng đồng hồ chưa liên lạc với nhau, nhớ chết hắn ta rồi. Đúng vào lúc này, Trần Hoa đi ra, trong tay cầm hai cái bình rượu trắng làm bằng thủy tinh trong suốt. Ông ta mỉm cười tràn đầy tự tin. Đi thôi Diệp Lăng, chúng ta đi đến hội trường. Diệp Lăng ngẩng đầu lên, một chiếc xe Rolls Royce màu đen mới tinh chậm rãi lái tới. Đây là chiếc xe mà tổng bộ tập đoàn Hoa Mỹ chuyên dùng để đưa Diệp Lăng từ thành phố Đông Hải đến đây, nhằm mục đích giữ thể diện cho hắn. Bước đầu tiên chính là phải dùng khí thế áp đảo bọn họ trước. Bước thứ hai chính là trên phương diện mùi vị áp đảo hết tất cả các loại rượu trắng. Bước thứ ba tất nhiên chính là dẫm lên bọn người kia sau khi bọn họ đã nổi tiếng. Hội trường tổ chức ngày hôm nay chính là ở khách sạn 5 sao duy nhất ở Nam Dương, khách sạn lớn Xê Sa. Đây chính là công trình kiến trúc tiêu biểu ở Nam Dương. Đương nhiên, tất cả chi phí của ngày hôm nay đều do Long Đằng Tử Nghiệp bao trọn. Dù sao bọn họ cũng được xem như là nửa ông chủ. Tới Nam Dương thi đấu, tất nhiên phải hào phóng một chút, không thể để cho người khác khinh thường được. Khách sạn lớn Xê Sa có khoảng 33 tầng, khắp nơi đều lóe lên ánh sáng của đồ trang trí và thủy tinh. Núi cao trong mây khiến cho người ta không khỏi cảm thán về sự bất phàm của nó. Hội trường ngày hôm nay được diễn ra ở bên trong phòng tiệc ở tầng 10. Căn phòng rất lớn, cho dù phải chứa mấy trăm người cũng không thành vấn đề. Trên hội trường, từng hàng ghế ngồi đã được chuẩn bị ổn thỏa. Những người may mắn được tham gia vào cuộc thi đấu tử nghiệp lớn ngày nay đều đã được ngồi vào vị trí. Bọn họ ngồi trên ghế đợi cuộc tranh tài bắt đầu. Người dẫn chương trình cầm micro trong tay uy uy hai tiếng để thử micro, sau đó lại nhìn đại sảnh đã được sắp xếp ổn thỏa, không khỏi ưỡn ngực. Cách đó không xa có vô số camera, ký giả, đèn huỳnh quang đều không ngừng lóe lên. Thậm chí lần này bọn họ còn tiến hành một cuộc phát sóng trực tiếp ở trên các diễn đàn và các website lớn. Thậm chí còn mấy sòng bài lên tiếng đánh cược về cuộc tỷ thí lần này. Đương nhiên, tỷ lệ đặt cược cho Ngọa Long Túy cũng không quá cao. Dù sao, thập đại danh tửu mà bọn họ sắp phải đối mặt cũng đã bám rễ vào sâu trong tâm trí của người dân rất lâu rồi. Người dẫn chương trình nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó ho khan. Chào mọi người, hoan nghênh mọi người tới tham gia cuộc thi đấu rượu giữa Long Đằng Tửu Nghiệp và thập đại danh tửu. Cuộc thi đấu ngày hôm nay chỉ có một quá trình, đó chính là thưởng thức rượu, mà các vị đang ngồi ở đây cũng chính là một vòng quan trọng nhất. 100 vị giám khảo quần chúng, các vị sẽ quyết định địa vị và thứ tự xếp hạng của các loại rượu này. Cho nên, lá phiếu đang nằm trong tay của các vị rất quý giá, các vị nhất định phải cẩn thận suy xét. Người dẫn chương trình mỉm cười, sau đó anh ta đột nhiên cao giọng. Được rồi, tiếp theo đây chúng ta xin mời Trương Gia Thần tiên sinh, hội trưởng của Hội Liên hiệp Rượu Quốc gia tiến lên. Xin mời. Người dẫn chương trình lớn tiếng hoan hô. Một người đàn ông trung niên trải đại cúi đầu, cầm theo một ít cằn rượu, đi từ trong lối đi ra, liên tiếp ra hiệu về phía khán giả. Tiếp theo xin mời phó hội trưởng của chúng ta Trương Hải Đông tiên sinh, xin mời. Tiếp theo xin mời người đã uống rượu được hơn 20 năm, ông ấy thật sự nghiêm túc uống rượu, thành viên của Hội đồng Liên hợp Rượu, Phùng A Sán tiên sinh. Chuyên gia đánh giá của chúng ta, người đã từng uống hơn 100 nhãn hiệu rượu, Nhất Thiền Tam Túy, Nhất Túy Tam Thiền, ông ấy đã uống rượu đến mức xuất thần nhập hóa, chuyên gia Mã Trung Nguyên. Tiếp theo xin mời chuyên gia rượu bia Lý Thự Quang tiên sinh. Lý Thự Quang tiên sinh thích uống bia và cũng yêu nghiên cứu. Ông ấy thích nghiên cứu sâu về rượu. Trên lưng của ông ấy còn khắc 4 chữ tôi yêu rượu bia. À, đợi đã, hôm nay là đại hội rượu đế, ông ấy tới đây làm cái gì? Bảo an, mau đưa ông ta ra ngoài. Lý Thự Quang bị mấy người đàn ông vạm vỡ lôi kéo. Ông ta ra sức giãy giụa, tóc tai tán loạn, khóe miệng đều chảy ra bọt mép, ánh mắt giống như si mê. Không, tôi tới đây là để ăn quỵt uống rượu, tôi có thể phát triển về phương diện rượu đế. Tiếp theo, xin mời tử thần truyền kỳ của chúng ta, ông ấy được xưng là Nhân Trung Xích Thấu, là tiểu vương si mê rượu Mã Thế Nguyên tiên sinh. Ông ấy và chuyên gia đánh giá Mã Trung Nguyên là anh em ruột. Hai anh em bọn họ đã vì sự phát triển của rượu đế của chúng ta mà rót không ít tâm huyết, từng bỏ ra rất nhiều vốn đầu tư. Những loại rượu mà ông ấy đã từng uống qua đều sẽ vĩnh viễn lưu lại trong dạ dày ông ấy. Vẻ ngoài của ông ấy rất đẹp trai, nụ cười mê ly, cho dù là mặc quần áo gì, trước ngực vẫn sẽ luôn thêu một đóa hoa cúc lớn sáng chói, ngụ ý rằng ông ấy cũng rực rỡ sáng chói như bông cúc kia vậy. Khi khán giả nghe được những cái tên quen thuộc kia thì liền đồng loạt hoan hô. Những người này đều là những sự tồn tại chí cao vô thượng ở giới rượu đế. Hơn nữa bọn họ đều là người có địa vị hiển hách. Hơn nữa những người này đều đảm nhiệm vai trò khách quý trong chuyên mục rượu đế, đánh giá rượu ngon của những tòa soạn báo và các tạp chí lớn nhỏ. Sau khi những người này đang ngồi vào vị trí xong, tinh thần của người dẫn chương trình liền lập tức tỉnh táo. Anh ta vung tay lên, ánh mắt sáng rực, thần sắc vô cùng kích động. Tiếp theo đây, xin mời người đại diện của thập đại danh tiểu và đội chủ nhà Long Đằng Tửu Nghiệp của chúng ta. Thập đại danh tiểu đã đại diện cho lịch sử rượu đế của nước nhà đã lâu. Bọn họ có nội tình phi phàm, đã được lưu truyền từ nghìn năm trước đến nay, lắng đọng trong dòng sông thời gian, tạo ra một hương vị nồng nàn nhẹ nhàng bay đến nghìn năm. Mà Long Đằng Tửu Nghiệp thì lại đại diện mới cho rượu đế, là một ngôi sao mới rực rỡ chói mắt, mới vừa vụt sáng lên. Họ đã dùng khí thế không gì ngăn cản nổi để bay đến đây. Ngày hôm nay là một ngày bình thường nhưng lại vô cùng vĩ đại. Tôi và các bạn sẽ cùng nhau chứng kiến cuộc va chạm của bọn họ. Tôi tin rằng mặc kệ thế nào, hôm nay bọn họ nhất định sẽ nắm tay nhau vì sự nghiệp rượu đế của chúng ta mà mở ra một con đường tươi sáng mới. Mỗi một câu nói đều khiến tâm trạng của mọi người dâng trào lên. Sự va chạm của thời đại, cuộc cạnh tranh của phẩm chất, tất cả đều sẽ bùng nổ trong một khắc tiếp theo. Tiếp theo đây, xin mời đoàn đại biểu rượu Ngũ Lương của Ngũ Lương Thành Ngọc Dịch đi vào hội trường thi đấu. Người dẫn chương trình vung tay lên, âm nhạc hùng dũng trong nháy mắt vang lên, kèm theo thanh âm âm trầm thấp dâng trào khiến trái tim mọi người chấn động. Được rồi, thành viên của đoàn đại biểu Ngũ Lương Dịch đang đi đến chỗ chúng ta. Mọi người xem, thành viên đoàn đại biểu Ngũ Lương Dịch từng người hùng dũng hiên ngang, mang theo sự tự tin, trong tay cầm một chai Ngũ Lương Dịch quý giá phiên bản giới hạn. Màu sắc trên quần áo của bọn họ tươi sáng, biểu cảm phong phú, trong mắt có thể giết người. Tôi tin mấy người đoàn đại biểu Ngũ Lương Dịch sẽ lấy được thành tích đáng tự hào từ trận tranh tài lần này. Dưới tiếng hoan hô của người chủ trì, mấy người đoàn đại biểu Ngũ Lương Dịch bước vào hội trường giơ cao tay lên. Tranh đấu là số 1, tình hữu nghị là số 2, ai muốn làm với tôi còn mẹ nó. Rầm, không ít người ngã xuống. Vãi, lời tuyên thệ này quá cường thế, trực tiếp đi theo tiết tấu khiêu chiến. Người chủ trì cười ngượng ngùng, nhìn đoàn đại biểu cường thế của Ngũ Lương Dịch, khóe miệng co rút, vội vàng đưa tay để tránh rơi vào tình trạng tiếp tục xấu hổ. Được rồi, tiếp theo là đoàn đại biểu thứ hai. Vua rượu đến từ Quý Châu, mùi thơm của rượu vang khắp thiên hạ. Ở phía đang tiến đến chúng ta là đoàn đại biểu Quốc Tử Mao Đài. Rượu Mao Đài có lịch sử lâu đời, được ca tụng từ thời Hán Vũ Đế đến nay vẫn chưa suy giảm. Quốc Tử Mao Đài, đây là một đối thủ đáng gờm trong trận tranh tài này, luôn bị bắt trước nhưng lại không thể bị vượt qua. Mọi người xem, trong mắt bọn họ có sự tự tin đáng sợ, rất rực rỡ, ánh mắt sắc như dao, có thể tiêu diệt mọi kẻ địch. Xem, bọn họ ưỡn ngực rất cao, giống như là chứa đựng càn khôn, hai cực âm dương, Mao Đài uy vũ. Người chủ trì không khỏi hưng phấn hồ lên. Quốc Tử Mao Đài, biểu tượng cho một thời đại, biểu tượng cho sự khơi mào, là nhãn hiệu rượu trắng đệ nhất thiên hạ. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, luôn bị bắt trước, nhưng lại không thể bị vượt qua. Nếu có kẻ địch mạnh xuất hiện, sẽ bị lớp 666 đưa đi. Tất cả mọi người lại ngỡ người ra. Vãi, lại là một lời phát biểu kỳ quái. Rì rào, hôm nay làm sao thế? Từng đoàn đại biểu sao lại như đánh tiết canh gà thế này? Được rồi, phía dưới có một đoàn đại biểu khác mời chúng ta. Thổ giải kim điêu, giải điêu thục tử. Đoàn đại biểu Kiếm Nam Xuân, một trong 13 loại rượu nổi tiếng dưới thời kỳ nhà Đường, có danh tiếng cao trong dân gian, loại rượu ngon trong lòng vô số người. Mọi người xem, đoàn đại biểu Kiếm Nam Xuân thật sự rất độc đáo. Mọi người xem ngón tay họ đan lại với nhau, tức là kiếm của họ. Mặt hướng về phía nam, tức là nam. Khuôn mặt cười như hoa, tức là xuân. Đoàn đại biểu Kiếm Nam Xuân ưỡn ngược đi tới, giơ hai ngón tay lên. Kiếm chỉ đông nam, chiến không nghỉ. Ai dám chiến, quyết chiến đến cùng. Phạm vào tới tôi, xa mấy cũng phải say. Người chủ trì há hốc miệng, trợn trừng mắt. Được rồi, cái sau còn kỳ hơn cái trước, cái sau còn cường thế hơn cả cái trước. Tiếp theo chúng ta hoan nghênh các bạn từ đoàn đại biểu Dương Hà, kỹ thuật mới, công nghệ mới, hương vị cũ, không đắt lại rẻ, mỗi lúc uống rượu trong cuộc sống đều phải là hàng chất lượng. Khuôn mặt đoàn đại biểu Dương Hà lại âm trầm, bước vào sàn đấu, ánh mắt lướt ngang, tất cả quần chúng đón xem đều phải rung động, đúng là ánh mắt giết người. Dương Hà, tôi mạnh nhất. Dương Hà, tôi giỏi nhất. trong làng rượu trắng tôi là vô địch, vô địch, vô địch, tịch mịch biết bao. Đột nhiên, một nhóm các ông 30-40 tuổi đột ngột nhếch mông, hai tay ôm mặt gào lên oa oa. Tất cả mọi người đều ngu người, bao gồm cả 3 người đoàn đại biểu phía trên cũng lòi hết cả mắt. Ôi chà, đủ má, đây là điên hết rồi à? Mà một nhóm đại lão già của đoàn đại biểu Dương Hà lại tỏ ra mặt không đỏ, thở không gấp, biểu cảm như một bình tĩnh như cũ. Lộ Chầu Lão Diếu, đây là một đoàn đại biểu rất đáng gờm. Lộ Chầu Lão Diếu là di tích văn hóa rượu trắng duy nhất được quốc gia bảo vệ, được ca ngợi là hầm chứa quốc bảo, đến hôm nay vẫn nổi tiếng là loại rượu có hương vị thơm nồng nhất. Đoàn đại biểu Lâu Châu Lão Diếu đi ra, từng người cúi thấp đầu, không có ai thấy được sắc mặt của họ, chỉ có bầu không khí yên tĩnh khiến cho người ta phải kiềm chế. Đột nhiên bọn họ ngẩng đầu, trên mặt đeo một tấm biển che chắn khuôn mặt, từ trái tới phải lần lượt là Lâu Châu Lão Diếu, hầm giấu thiên hạ, tất cả rượu trắng đều là cặn bã. Tấm biển vừa xuất hiện, Mao Đài lập tức không hài lòng. Đoàn đại biểu lập tức đứng dậy. Ai, tôi bảo này, anh bới móc cái gì vậy? Mau chóng xuống đi, mau lên. Không, tôi không đi. Thế nào nhỉ? Tôi là duy nhất, anh đánh tôi sao? Anh dám đánh tôi à? Anh đánh tôi sẽ phạm tội đó. Đủ má, tôi là quốc bảo đây. Đoàn đại biểu Lâu Châu Láo Diếu lập tức nổi giận, cũng to tiếng phản bác. Kiếm Nam Sơn bên cạnh kéo Mao Đài lại. Được rồi, bớt giận. Tôi không vội, anh vội cái gì? Anh ta cũng không nhắm vào anh, ngược lại bầu không khí này là đang nói đến ai? Kiếm Nam Sơn tôi đường đường ngồi ở đây, ai có thể nói? Đủ má, cút đi cho tôi. Ai dám khiêu khích sự tồn tại của tôi, đủ má, tôi sẽ xiên nó. Đoàn đại biểu Bao Đài trực tiếp dậm chân đứng dậy. Kiếm Nam Sơn vừa thấy tôi cũng không phải ngồi không đâu, cũng đưa tay lên vỗ mạnh. Này này, anh nghe Ngũ Lương Dịch chúng tôi nói mấy câu, mấy anh cạnh tranh đùa cợt cái gì đấy? Tôi vẫn chưa nói chuyện xảy ra với Lâu Châu Láo Diếu đâu. Câu nói của Ngũ Lương Phái còn chưa xong, nhóm người Lâu Châu Láo Diếu lập tức kéo tấm biển che mặt xuống, trong mắt vé lửa. Cậu khiêu khích cái gì đấy? Ây, tôi đang khiêu khích đấy. Thì đã sao? Không phục à? Tôi đánh gãy chân ông, đủ má, lại còn Láo Diếu, có mà là lão già, lại còn múi mặt mà xuất hiện. Về quê đi, còn bảo vệ động vật nữa. Các anh em đánh cho tôi, đánh chết mấy con rùa này đi. Nhóm người đoàn đại biểu Lâu Châu Láo Diếu lập tức tức giận, vung tay la lên, trực tiếp tham gia vào trận chiến. Đoàn đại biểu Dương Hà lại ngơ ra. Nhóm thành viên trong đoàn đại biểu phía sau không khỏi hỏi đội trưởng: Đại ca, chúng ta phải làm thế nào? Sắp đánh nhau đến nơi rồi. Vãi, còn làm thế nào nữa? Lên thôi. Đủ má, Dương Hà, sao có thể đứng yên? Lên cho tôi. Đội trưởng đoàn đại biểu Dương Hà cũng vung tay lên, đánh, trực tiếp xông lên. Lập tức toàn bộ sàn đấu thành đống hỗn độn. Mấy nhóm rượu nổi tiếng còn chờ ở bên ngoài đều ngu người. Hải vãi, đang làm gì thế này? Vậy đâu được, đủ má, dù thế nào thì chúng tôi cũng là minh tinh mà. Các anh em, chúng ta không thể đứng yên, đây là coi chúng ta thành cái gì? Không thể đứng yên, cho thấy tử uy của chúng ta. Nhất thời tất cả các đoàn đại biểu đánh nhau như đánh tiết canh gà, trực tiếp xông lên. Người chủ trì ngồi ở trên đài nhìn đống hỗn loạn ở phía dưới đều ngu người. À, cái này ta nhập vào cuộc chiến rồi à? Chia thành đoàn đại biểu Phân Tửu, đoàn đại biểu Lương Tửu, đoàn đại biểu Cổ Tình, đoàn đại biểu Tây Phong, đoàn đại biểu Đông Tửu. Người chủ trì cũng rất tận tâm với nghề, lần lượt báo danh cho các đoàn đại biểu tham gia vào cuộc chiến. Diệp Lăng, chúng ta có nên đi ra rồi cũng tham gia vào cuộc chiến không? Diệp Vô Đạo ngồi đằng sau xem cũng rất nhiệt tình. Diệp Lăng liếc anh ta một cái. Bọn ngốc đó đánh nhau, cậu trà trộn vào đó có lợi ích gì? Cậu đúng là đồ ngốc. 10 đoàn đại biểu lớn như điên cả lũ vậy, giống như khẩu hiệu của đoàn đại biểu Kiếm Nam Sơn. Kiếm chỉ Đông Nam, chiến không nghỉ. Mà Trương Gia Thần ngồi trên bàn khách cũng ngu người. Chuyện gì thế này? Không phải đang cùng nhau dẹp bỏ cơ nghiệp Long Đằng Tửu của Ngọa Long Túy sao? Sao lại thành nội chiến thế này? Mà phó hội trưởng Trương Hải Đông lại vỗ vai Trương Gia Thần. Đừng nghĩ linh tinh, đây mới thể hiện tinh thần rượu trắng của chúng ta. Uống rượu của chúng ta bước đi trước quỷ môn quan. Uống rượu của chúng ta thiên binh vạn mã mới không đứng yên. uống rượu của chúng ta, gà lô Hạo Nam cùng đi. Trương Hải Đông cao ngạo, cười lạnh lùng. Đây mới là nhiệt tình, không thì bán rượu trắng cái gì, đi bán đồ uống là được rồi. Ngược lại uống mà không say, tức là không nhiệt tình rồi. Trương Gia Thần ngơ người. Đúng rồi đúng rồi, đây mới là lời giải thích tốt nhất về rượu trắng. Mẹ kiếp, sao bản thân mình ngay cả điều này cũng quên mất. Đúng là đã phụ tên tuổi của chính mình. Các bạn đừng sợ, đây là cách thể hiện độc nhất của gia nghiệp rượu trắng chúng tôi. Hiện trường trước mắt tràn đầy sự nhiệt huyết và kích thích của rượu trắng, là lời giải thích tốt nhất về rượu trắng của chúng tôi. Cho nên chúng ta phải giúp bọn họ ra oai hơn nữa. Cố lên, đánh hăng máu hơn nữa vào. Mẹ nó vùng ghế lên, đá vào đầu anh ta, cho anh ta một đòn khỉ trộm đào. Sao cậu ngu thế? Tất cả quần chúng đón xem đều thấy sự kích thích từ dưới sàn làm hăng máu chiến đấu. Sau 10 phút, trên đất là một đống bừa bãi, từng thành viên từng đoàn đại biểu nằm trên đất kêu gào kiệt sức. Đúng vào lúc này, một người lặng lẽ lên đài chủ trì, nói vài câu với người chủ trì. Người chủ trì lập tức lấy lại tinh thần. Các bạn khán giả, ở dưới chúng ta có một đoàn đại biểu của gia nghiệp Long Đằng Tửu. Ngọa Long Túy thuộc về Long Đằng Tửu nghiệp, tới nay đã là một vị vua vô cùng xứng đáng. Trong vài tháng, số lượng hàng tiêu thụ đã tăng với tốc độ chóng mặt, trải đầy tham đỏ, hơn nữa danh tiếng lại rất tốt. Hiện nay, bất cứ loại rượu trắng nào dưới khu công nghiệp rượu trắng Long Đằng Tửu đều là nhãn hiệu tốt. Có thể nói, cơ nghiệp Long Đằng Tửu đại diện cho vua của thời đại mới. Mà hôm nay, ở trên hội trường của chúng ta, anh ta mang tới 10 loại rượu nổi tiếng tham gia vào trận tranh đấu kích thích nhất. Phía dưới, hoan nghênh đoàn đại biểu gia nghiệp Long Đằng Tửu. Ầm ầm, tiếng nhạc kịch liệt vang vọng lên, mà Diệp Lăng, Trần Hoa, Diệp Vô Đạo đứng đầu đoàn đại biểu Long Đằng Tửu tự tin bước lên. Sau khi Diệp Lăng bước lên sàn, nhìn 10 đoàn đại biểu lớn nằm trên đất, không khỏi cười khinh thường. Vào đúng lúc này, đột nhiên một phóng viên lao tới. Thưa ngài, tôi muốn hỏi, tại sao gia nghiệp Long Đằng Tửu các ngài lại không có khẩu hiệu hay lời tuyên thệ nào thế? Tay phóng viên cầm mic tràn đầy thắc mắc. Khẩu hiệu và tuyên thệ là một cách rất tốt để khuyến khích tinh thần, sao có thể không có? Diệp Lăng lắc đầu mỉm cười. Cậu nói xem, với cái đám cặn bã này, tôi cần phải nói khẩu hiệu sao? Đúng là nực cười. Đủ má, mày chửi ai là cặn bã? Mày xúc phạm đến tao à? Người cuối cùng lên sàn chính là con bò, có tin tao đánh mày rơi răng đầy đất không? Vãi, mày nói ai đấy? Tao nói cho mày biết, cặn bã là chúng mày. Kết quả chiến đấu đoàn đại biểu Tây Phương chúng tao, 7 phần thương tích, 3 phần lành lặn, bây giờ danh tiếng đệ nhất tan biến rồi. Tao phỉ nhổ, mày đùa tao đấy à? Đoàn đại biểu Tây Phương, tao muốn tuyên chiến với mày. Chiến thì chiến, tao sợ mày chắc. Gió đông thổi, tiếng trống như sấm. Đủ má, ai sợ ai? Mày chịu được thì mày đến đi. Một chân tao đá vỡ trước mày. Á, đủ má, tao tức lắm rồi. Tao thấy mày không còn muốn sống nữa. Anh em lên, hai chúng ta thử sức. Không để ý đến mày, thì mày nghĩ đến mình thật sự là củ tỏi à? Diệp Lăng chỉ vào nhóm người lại nổi lên nội chiến, cười với phóng viên. Thấy chưa, tôi còn chưa ra tay, bọn họ đã nằm xuống rồi, có gì đáng để tôi chú ý đâu. Nói xong, Diệp Lăng chẳng thèm cười, quay lại ngồi lên vị trí đằng sau. Ở trên đài có không ít người khen ngợi sự cơ trí của Diệp Lăng, chỉ có số ít người có các cách nhìn khác nhau. Gia nghiệp Long Đằng Tửu này thật không cần mặt mũi. Anh ta không ra tay, đủ má, người ta cũng đâu phải do anh ta đánh bại. Đúng vậy, chẳng qua có vẻ như những người này thật sự nằm dài trên mặt đất, gia nghiệp Long Đằng Tửu dường như có chút điên rồ. Thật sự cái đầu anh không nghe hội trưởng nói à? Đây là sự quyến rũ độc nhất của rượu trắng. Võ Tòng uống 3 cân rượu trắng còn dám cưỡi cả Phan Kim Liên. Chuột uống rượu của chúng ta còn dám kêu gào cho thế giới biết muốn đi tìm mèo, đây chính là xúc động, anh chẳng biết gì hết. Không biết vị đại ca này có thể uống mấy cân rượu trắng. Tôi cảm thấy sự lĩnh ngộ của anh rất sâu sắc, rất huyền diệu. Không dám, 3,5 cân rượu trắng, bia thì rót thoải mái. Được rồi, phía dưới còn có một trận đấu của 10 loại rượu nổi tiếng với Long Đằng Tửu nữa, chính thức bắt đầu kìa. Người chủ trì ho khan một tiếng, giơ tay lên. Mấy mươi thành viên đoàn đại biểu nằm ở trên mặt đất đều bò dậy, đều có những vết thương ở các mức độ khác nhau. Phía dưới chính thức bắt đầu trận chiến của chúng ta. Nhân viên làm việc của chúng tôi dùng máy đong rượu chia đều các loại rượu ra, mời các vị khách quý và quần chúng ở đây mỗi người một ly rượu. Để cho công bằng, trong trận đấu này chúng tôi chọn những ly rượu giống nhau, không ai biết rượu bên trong là của nhà nào. Sau đó khi mọi người thử xong sẽ lần lượt bỏ phiếu cho loại rượu ngon nhất trong lòng, cuối cùng là xếp hạng 11 loại rượu cho chúng tôi. Người chủ trì nói xong, một nhóm mỹ nữ cổ điển mặc sườn xám, mang theo nụ cười ngọt ngào từ từ đi tới, lấy tất cả các loại rượu tham gia thi đấu lần này đi. Không lâu sau, từng ly rượu trong suốt mang theo rượu trắng được mang ra, lập tức trong căn phòng tràn đầy mùi rượu, mùi thơm bay lượn. Các loại mùi thơm của rượu pha tạp vào với nhau, không chỉ không khiến người ta cảm thấy buồn nôn, ngược lại khiến người ta như ngửi thấy mùi hương trăm hoa khỏe sắc. Những vị khách quý ngồi trên và cả quần chúng, trong nháy mắt từng người một đều chảy nước miếng, nhìn chằm chằm vào những mỹ nữ mặc sườn xám kia. Nếu như không có ai quản lý, e rằng những con ma rượu này đã xông lên, một chân đá bay những mỹ nữ xinh như hoa như ngọc này để cướp lấy những mỹ tiểu khiến cho bọn họ khó nhịn này. Diệp Lăng nhìn chén rượu trắng lần lượt đặt trước mặt tất cả mọi người, không khỏi cười lên. Thực sự nếu phải nói, những con ma rượu này sao có thể không nhận ra rượu của nhà nào? Đừng nói là uống, cho dù chỉ là ngửi, những con ma rượu này còn có thể nói về lịch sử của các nhà làm rượu. 10 loại rượu được đưa lên, mỗi người đều cầm một ly nhỏ uống một ngụm. Lập tức tinh thần sảng khoái, ánh mắt lóe lên màu xanh như những con sói đói. 10 nhà làm rượu hôm nay dường như đều chiến đấu vì danh dự, trước mặt bao nhiêu người chắc chắn đem hết mọi bản lĩnh trong nhà ra. Cho nên nói, chẳng có ai yếu đuối đến vào hôm nay cả, mà đều đưa ra con át chủ bài. Ngược lại, một loạt những con ma men sâu rượu kia có thể cho bọn họ một bữa buffet xả láng rồi.